Cẩm Tú Đỉnh, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nàng cho Ô Nhạc xong vàng chỉ có Thu Hà biết được. Mà nàng ở trước mặt Thu Hà đã nói dối là vì Triệu gia mà cầu xin Tần Thừa Thích. Vì lúc ấy chỉ có Ô Nhạc xong cùng Thu Hà ở đó nên nàng cứ đinh ninh rằng Thu Hà truyền lời cho Triệu gia. Nhưng nay Tần Thừa Thích lại biết rõ. Chẳng lẽ nàng ta đồng thời truyền tin cho cả Triệu gia lẫn Tần Thừa Thích? Nếu vậy Tần Thừa Thích phải biết rằng chuyện mình cầu tình vì Triệu gia chứ. Nhìn bộ dáng này của hắn, chẳng lẽ Thu Hà lại lựa chọn tin tức rồi mới truyền. Mục Thư Du nghĩ không ra, ngày hôm qua còn tràn đầy tự tin, hôm nay bị Tần Thừa Thích hỏi một chút liền rối loạn. Không còn lời nào để nói. Tần Thừa Thích nhìn Mục Thư Du im lặng liền nói. Thư Du, nàng làm cho trẫm quá thất vọng rồi. Thật cô phụ tâm ý của trẫm. Ô Nhạc xong cũng vậy, không cần đến ân điển của trẫm nữa. Lần này trẫm nhất định không thể tha được. Cầu xin Hoàng thượng khai ân. Là thần thiếp chủ động đến vấn an Ô Thục Nghi. Không liên quan đến nàng ấy. Thần thiếp tự nguyện chịu phạt. Cầu xin Hoàng thượng không cần xử người vô tội. Nếu như nàng ta không nhận đồ ngươi tặng thì mới là vô tội. Ngươi cho rằng trẫm không dám phạt ngươi có phải hay không? Người đã phạm tội khi quân phạm thượng, tự thân đã khó bảo toàn còn muốn vì người khác ra mặt sao? Tần Thừa Thích âm thanh cao dần. Mục Thư Du nhìn tên nam nhân tuyệt tình trước mặt, nghĩ đến bộ dạng tiêu tụy của Ô Nhạc xong. Hôm qua nàng còn nhẫn nhịn chịu nhục nhã của Bạch Tử Nhược vì đại cục. Nhưng hôm nay dù nàng có hạ thấp mình khẩn cầu thì hắn cũng không mềm lòng. Tâm trạng đột nhiên tức giận. Thần thiếp tự biết tội. Chỉ là Ô Thục Nghi một tấm chân tình vì Hoàng thượng. Hôm nay thân thể đã là gầy đến không thể nhận ra. Mong Hoàng thượng khai ân tha cho nàng đi. Từ đầu đến cuối Ô Thục Nghi chẳng nói lời nào mà lại chịu oan ức. Mong người nghĩ lại. Tần Thừa Thích trao mày. Trẫm ngoại trừ đem Ô Nhạc xong chuyển đến Nhã Điện cũng không xử phạt. Sao đến miệng ngươi lại thành xử oan nàng ta? Trẫm đã từng nói không cho ngươi nói chuyện với nàng ta. Ngươi có nghe lời của trẫm sao? Còn ở đây giải thích gì nữa? Ô Thục Nghi không biết vì sao Hoàng thượng lại đuổi nàng tới Nhã Điện hoang vắng. Mỗi ngày tâm tâm niệm niệm nhớ về Hoàng thượng. Ngươi không nhìn thấy tấm lòng của nàng hay sao? Hay là vì Bạch Chiêu Hoa mà vứt bỏ nàng? Nhìn bộ dáng của Ô Thục Nghi cũng biết nàng chẳng sống được bao lâu nữa. Hoàng thượng vẫn khăng khăng thần thiếp mê luyến nàng. Bất luận thần thiếp có nói bao nhiêu lần người cũng không nghe. Hôm nay thần thiếp sẽ không giải thích nữa. Dù sao cũng không còn mặt mũi để sống. Đã vậy còn phạm tội khi quân phạm thượng. Thần thiếp nhận tội, cầu xin Hoàng thượng giáng tội. Mục Thư Du nói xong liền thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Đáng thương Ô Nhạc xong vì nàng mà bị liên lụy. Nhưng nàng cũng không thể lo cho nàng nữa. Tự cầu phúc vậy, những gì cần nói nàng cũng đã nói. Ngươi cho rằng trẫm không dám xử trí ngươi. Tần Thừa Thích giận quá hóa cười. Mục Thư Du nghe vậy dập đầu lại ba cái. Quân vô hí ngôn, thần thiếp sao dám hoài nghi Hoàng thượng. Chỉ cầu mong được chết nhanh. Tốt, tốt, tốt, ngươi thực có cốt khí. Còn muốn nói thay trẫm sao? Vu Trung, Tần Thừa Thích bị Mục Thư Du làm cho tức giận nói liền ba chữ tốt. Hoàng thượng, Vu Trung lập tức đi đến. Nhìn sắc mặt của Tần Thừa Thích lại nhìn bộ dáng của Mục Thư Du liền biết chuyện này không ổn. Thái Phi khi quân phạm thượng tự nguyện muốn chết, trẫm thành toàn cho nàng. Sai người ban thưởng rượu cho Thái Phi. Vu Trung vội vàng lăn một vòng đến bên chân Tần Thừa Thích cầu xin. Hoàng thượng nghĩ lại à, Thái Phi đối với Hoàng thượng từ trước đến nay ngoan ngoãn phục tùng. Một lòng vì Hoàng thượng suy nghĩ. Thái Phi trẻ tuổi có chỗ không đúng Hoàng thượng khiển trách dạy bảo nàng là được. Sao lại vì chút chuyện nhỏ mà ra lệnh giết? Chờ Hoàng thượng hết giận nghĩ lại sẽ vô cùng hối hận. Cầu xin Hoàng thượng khai ân. Thái Phi, ngài mau nhận sai với Hoàng thượng đi. Mục Thư Du vô cùng nghẹn khuất. Chết thì chết, so với Lăng Trì cực hình thì rượu độc cũng không tệ. Có lẽ lần này nàng sẽ được đầu thai đến địa phương tốt đây. Mặc dù Hoàng thượng không giáng tội, thần thiếp cũng không còn mặt mũi mà sống. Không bằng chết sạch sẽ. Thần thiếp tạ hoàng thượng ân điển. Thái phi có phải bị choáng váng rồi hay không? Hoàng thượng rõ ràng chậm chạp không nói hết, nàng lại còn cầu xin được chết. Vu Trung gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đáng tiếc thái phi lại không cảm kích. Chậm chỗ nào có lỗi với ngươi mà ngươi không còn mặt mũi sống? Chậm đối tốt với ngươi mà ngươi không thấy? Mục Thư Du, ngươi còn có lương tâm hay không? Tần Thừa Thích cũng bị bộ dáng bướng bỉnh của Mục Thư Du làm cho tức chết rồi. Hoàng thượng nếu thật có lòng, vì sao liên tiếp mấy năm qua cự tuyệt thần thiếp tiến cung? Có thể thấy được hoàng thượng căn bản không có ý định tiếp nhận thần thiếp. Sau khi thần thiếp xuất giá, cho dù tuổi trẻ thủ tiết cũng không hề có một câu oán hận. Lúc này hoàng thượng lại lấy thần thiếp làm trò cười, khiến cho hôm nay trong hoàng cung chỉ cần trên đầu có một phẩm cấp đều có thể mở miệng nhục nhã thần thiếp một phen. Thử hỏi như vậy còn sống có nghĩa gì? Vu công công không cần thay ta cầu tình. Hôm nay tuy hoàng thượng khoan thứ, sau khi trở về ta cũng muốn tự sát. Không bằng hoàng thượng ban thưởng rượu còn có thêm chút thể diện. Vu Trung là hoàn toàn phát ngốc. Xem bộ dáng thái phi như vậy là thật tâm muốn chết à. Được, chậm thành toàn cho ngươi. Kẻ khốn khiếp không có lương tâm. Uổng cho tấm lòng chậm. Tần Thừa Thích tiện tay đem chén trà trên bàn ném về phía Mục Thư Du. Đáng tiếc không có đập vào người. Chén trà rơi nát trên mặt đất. Mục Thư Du vừa rồi xúc động là thật lòng muốn chết. Nhưng lúc này lại bỏ đi ý nghĩ này. Xem bộ dáng Tần Thừa Thích cũng không muốn nàng chết. Tần Thừa Thích là kẻ sát phạt quyết đoán, không phải là nàng chưa thấy. Nào có rông dài như vậy sớm đã một câu xong việc. Vô cùng nhẫn tâm. Hôm nay thấy hắn mắng nàng té tát còn không muốn cho nàng chết. Nếu không đúng gần như vậy sao chén trà lại không trúng nàng? Nếu có thể không chết đương nhiên là tốt nhất. Uống rượu độc xong biến thành cái dạng gì còn chưa biết. Nhưng ai biết sẽ đầu thai vào cái tình huống nào? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Mục Thư Du trong lòng đã có chủ ý, mình không thể luôn là bị người đùa giỡn à. Cũng phải phản kích mới được. Vừa vặn thử dò xét xem Tần Thừa Thích rốt cuộc đối với nàng là thái độ gì. Chỉ là ra thì sẽ phải chảy máu xíu. Nhưng trong cung này không nhẫn tâm sẽ không thành công được. Vì vậy dập đầu xuống. Thần thiếp mắc tử tội. Xin được tự mình chết. Nói xong liền nhặt một mảnh vụn chén trà trên mặt đất. Đâm mạnh vào gân tay. Không đợi nàng đâm sâu vào tay. Thân thể chợt bị người nào đó kéo tới. Đặt lấy mảnh sứ vụn trong tay nàng. Nàng điên rồi phải không? Vu Trung, nhanh đi gọi thái y. Tần Thừa Thích mặt mày tái nhợt. Ném mảnh vụn ra chỗ khác. Khẩn trương xem cánh tay Mục Thư Du. May mà không đâm sâu. Trên cánh tay chỉ có một vết máu nhỏ. Nhưng da Mục Thư Du lại rất trắng. Làm cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Thành công. Quả nhiên Tần Thừa Thích không bỏ được nàng. Như thế mọi chuyện càng dễ dàng. Để Tần Thừa Thích đỡ nàng. Mục Thư Du cúi đầu nói. Hoàng thượng không cần gọi thái y, đợi đến khi trở về vương phủ thì kết cục vẫn vậy. Cần gì để thái y chạy qua vô ích. Vu Trung mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng thấy cổ tay thái phi cũng không quá nặng, liền đi lấy bông đến băng bó cho nàng. Chỉ là Thư Du không chịu phối hợp. Tần Thừa Thích lấy mấy miếng bông từ tay Vu Trung ấn mạnh lên tay nàng rồi băng lại vài vòng. Mộ Tồi Lâu mới thở dài ôm nàng nói. Là chậm trách lầm nàng. Thư Du không nên tức giận. Chậm không nên suy nghĩ lung tung. Lát nữa sẽ để cho nhạc xong quay về tĩnh điện. Nàng không cần lại dọa chậm. Hồi bẩm hoàng thượng. Thần thiếp không có ý dọa hoàng thượng. Thần thiếp quả thật không muốn sống. Mục Thư Du cực kỳ nghiêm túc biểu đạt thái độ của mình. Được rồi, chậm biết nàng bị ủy khuất, là chậm không tốt, nếu không nàng đánh chậm hai cái hả giận, được không? Tần Thừa Thích nói xong liền kéo tay Mục Thư Du đánh lên người mình. Mục Thư Du lập tức giãy ra, mở to hai mắt, nước mắt dâng lên. Hoàng thượng, này là thế nào? Thần thiếp chưa bao giờ oán trách hoàng thượng. Những lời vừa rồi nói với hoàng thượng đều là nói nhảm. Nhưng thần thiếp thật sự không chịu nổi bị người khác nhục nhã. Mới nghĩ chết cho xong chuyện. Vu Trung cũng đột nhiên quỳ rạp xuống đất khóc ròng nói. Hồi bẩm hoàng thượng, Nô tài hiểu được ủy khuất của Thái Phi. Hôm qua thấy Hoàng thượng tức giận vì Thái Phi đi gặp Ô Thục Nghi chuyện mới không dám nhiều lời. Hoàng thượng là người hiểu Thái Phi nhất. Thái Phi ngày thường luôn đối xử hiền hòa với mọi người. Chỉ là trưa hôm qua Bạch Chiêu Hoa nói ra những lời quả thực rất khó nghe. Nô tài muốn khuyên can cũng bị Bạch Chiêu Hoa mắng một trận. Thái Phi là người khoan dung độ lượng mà cũng không chịu được những lời độc ái này. Bạch Chiêu Hoa lại còn bức Thái Phi phải thề không bao giờ tiến cung nữa. Nô tài thực bất bình thay Thái Phi. Tên nô tài nhà ngươi không cần thêm dầu thêm mỡ. Tưởng trẫm không biết sao. Trẫm đương nhiên sẽ tìm hiểu chân tướng. Mặc dù đã nghe Bạch Chiêu Hoa thuật lại nhưng đương nhiên sẽ không tin lời nói của một bên. Tần Thừa Thích rất hiểu tính tình tên nô tài này. Vu Trung nghe liền không dám nói thêm gì nữa. Chỉ dập đầu nói. Hoàng thượng thánh minh, nô tài tuy là phóng đại chút ít, nhưng Bạch Chiêu Hoa xác thực nói rất nhiều điều khó nghe a. Bạch Chiêu Hoa nói thần thiếp bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ quyến rũ hoàng thượng. Cho dù thân phận phẩm cấp cao hơn nữa cũng không thể khiến nàng tin phục. Càng không có khả năng bắt nàng làm lễ quỳ lại. Cho dù là lễ tham kiến cũng không thể. Còn nói thần thiếp là sỉ nhục của Hoa Hy quốc. Chờ khi nào biết lễ nghĩa liêm sỉ rồi đến trước mặt nàng ra vẻ ta đây cũng không muộn. Mục Thư Du nghiêm mặt đem những lời Bạch Tử Nhược đã nói lại cho Tần Thừa Thích nghe. Đây đúng là quá mức. Chậm sẽ phạt nàng ta để chút giận cho Thái Phi. Mục Thư Du vừa nghe giọng điệu này của Tần Thừa Thích liền biết hắn sẽ không phạt nặng Bạch Tử Nhược. Khẳng định là nhiệt tình mới mẻ còn không bỏ được. Vì vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoàng thượng không cần như thế. Những câu Bạch Chiêu Hoa nói đều đúng sự thật. Sao có thể phạt nàng? Chẳng phải lai oan uổng một người tốt. Tần Thừa Thích nhìn về phía Mục Thư Du. Vậy nàng nghĩ trẫm nên làm thế nào? Thần thiếp chưa bao giờ có bất kỳ yêu cầu gì. Là hoàng thượng yêu cầu thần thiếp tiến cung. Thần thiếp hôm nay đã không quan tâm người ngoài nói gì nữa. Hiện tại cũng chỉ cầu xin hoàng thượng có thể đối đãi thật tốt với Thư Yến. Ban cho Ngọc Phù Quốc chút ít ân điển. Thần thiếp cũng không cần tiếp tục nhớ thương. Tần Thừa Thích nhìn chằm chằm Mục Thư Du. Ngoài vẻ kiều diễm thì trên mặt không có chút gì sợ hãi đang nhìn lại hắn. Ánh mắt sáng trong, hiển nhiên là không sợ chết. Chẳng lẽ nàng vẫn không buông tha cho ý muốn chết? Lập tức liền nói, nếu nàng còn tìm đến cái chết, trẫm sẽ tìm người chôn cùng nàng. Người chết như đèn tắt. Thần thiếp không quản được những chuyện sau khi qua đời. Chỉ trách bọn họ xui xẻo. Hy vọng kiếp sau có thể đầu thai tới một nhà tốt hơn. Tần Thừa Thích lúc này mới cảm nhận được. Mục Thư Du bây giờ là dầu muối không vào. Vì vậy híp nửa mắt đưa tay sờ mặt Mục Thư Du nhẹ giọng hỏi. Nàng muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ý muốn tìm cái chết đây? Cầu xin Hoàng thượng bãi bỏ phong hào của thần thiếp. Cho thần thiếp tìm một chỗ thanh tịnh áo vải bình dân sống qua ngày. Từ nay về sau không cần tiến cung. Đây là kết cục mà Mục Thư Du luôn tha thiết ước mơ. Tần Thừa Thích cười cười. Cúi đầu khẽ hôn lên môi Mục Thư Du một cái. Thú vị, chưa có ai dám đôi co với trẫm như vậy. Trẫm không để ngươi ủy khuất cũng được. Vu Trung, truyền ý chỉ của trẫm. Bạch Chiêu Hoa đối với Bình Khánh Vương Thái Phi bất kính. Lập tức cách chức làm phu nhân, rời khỏi Hòa Thanh Điện đi Nhã Điện, không có ý chỉ của trẫm không được phép ra khỏi Nhã Điện nửa bước. Về sau nếu có cung phi nào dám mạo phạm Thái Phi, cứ y theo lệ này mà xử lý. Vâng, nô tài tuân chỉ, Vu Trung vui tươi hớn hở đi xuống. Lần này hắn muốn tự mình đi truyền chỉ, xem một chút nữ nhân này còn thế nào lớn lối. Bất quá Thái Phi cũng thật sự là có khí phách. Vừa nói tìm cái chết liền lập tức lấy mảnh vụn đâm vào cổ tay. Còn dám đôi co cùng hoàng thượng, khiến cho hoàng thượng thỏa hiệp, quả thật không đơn giản. Lại nói hoàng thượng ném cái ly kia cũng thật giả bộ. Hai ngu íp kia làm ầm ĩ chỉ có hắn là bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Mục Thư Du chờ Vu Trung đi ra ngoài liền nói. Hoàng thượng như vậy bất quá là bịt tay trộm chuông thôi. Bất quá thần thiếp cũng không phải là người không rõ lý lẽ. Vẫn nên cảm tạ ân điển hoàng thượng. Trẫm còn không biết nàng là người có cừu tất báo. hôm nay đã vừa lòng chưa? Thần thiếp là người có ân tất báo. Bạch Chiêu Hoa chịu phạt thần thiếp sao phải vui mừng? Những người trong hậu cung thăng chức hay giáng chức đều không liên quan đến thần thiếp. Thần thiếp chỉ cần làm tốt vị trí thái phi thôi. Hoàng thượng mới thật nhẫn tâm nói xử trí liền xử trí. Còn ném cái ly vào đầu thần thiếp đây. Mục Thư Du rúc vào trong ngực Tần Thừa Thích mềm giọng tố khổ. Tần Thừa Thích không khỏi nở nụ cười. Thái phi đây là dùng cương nhu đối phó trẫm. Trẫm nào có quyết đoán như thái phi. Cái ly kia cách thái phi thật xa đó. Hoàng thượng giáng chức Bạch Chiêu Hoa làm phu nhân. Lại đem nhốt nàng vào nhã điện. Trong lòng bỏ được sao? Nếu không bỏ được, thái phi đồng ý cho trẫm tha tội nàng ấy sao? Mục Thư Du đôi mắt sáng mang ý cười liếc nhanh Tần Thừa Thích. Tất nhiên có thể, thần thiếp sau này ẩn núp không hề tiến cung là được. Trẫm thật bó tay với nàng. Trẫm đây buông tha cả hậu cung cũng không bỏ được thái phi đây. Thật sự là hoa ngôn xảo ngữ. Mục Thư Du không cho là đúng. Diễn trò tán tỉnh ai đây? Vì vậy liền đem mảnh vải trên cổ tay kéo xuống. Mấy ngày nay nóng quá. Che kín thế này không tốt. Nhìn miệng vết thương ửng đỏ. Tần Thừa Thích nói. Trẫm sai người mang ít thuốc xoa cho nàng. Không cần. Kỳ thật thần thiếp biết một loại thuốc đối với loại vết thương nhỏ thế này rất có hiệu quả. Tần Thừa Thích tò mò hỏi. Thuốc gì? Mục Thư Du mềm mại đáng yêu cười một tiếng. Áp vào bên tai Tần Thừa Thích khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói. Thần thiếp nghe nói. Kim Tân Ngọc Dịch. Đối với miệng vết thương giải độc rất tốt. Mà Hoàng thượng lại không giống người phàm. Không biết Hoàng thượng có thể vì thần thiếp thử một lần. Nói xong Mục Thư Du còn khẽ thở dốc một tiếng. Nước miếng đó, Tần Thừa Thích hai mắt tỏa sáng. Cúi đầu liếm lên vết thương của Mục Thư Du một chút. Thái phi cảm giác như thế nào? Mục Thư Du nhẹ hít một hơi. Hơi nhíu mày, nói ra càng giống như rên rỉ. Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp chỉ cảm thấy vừa tê dại lại vừa nhột. Còn có chút đau nhói. Ngọc Dịch. Vừa Hoàng thượng làm cho thần thiếp vừa thoải mái lại hơi khó chịu. Hơi thở Tần Thừa Thích cũng dồn dập. Ôm sát giai nhân trong ngực không tha. Vừa mút vừa liếm lên vết thương. Hoàng thượng, thần thiếp đã là tốt lên rất nhiều. Mau dừng lại đi. Tần Thừa Thích ngẩng đầu lên cụng trán Mục Thư Du thấp giọng cười nói. Thái phi thật đúng là bảo bối. Trẫm không dừng lại được. Trẫm còn có một loại. Ngọc Dịch. Khác cho thái phi hưởng thụ đây. Nói xong liền đâm nhẹ hai cái trên mông eo Mục Thư Du. Mục Thư Du hai má tuy ửng đỏ. Nhưng cũng đưa tay đưa tới phần nổi lên trên quần Tần Thừa Thích chà nhẹ ma sát. Sau đó chủ động hôn Tần Thừa Thích. Đem lưỡi của mình đưa vào miệng hắn. Tần Thừa Thích lập tức dùng sức liếm láp. Hai người ôm chặt dây dưa cùng một chỗ. Nàng làm sao vậy? Tần Thừa Thích đang muốn cởi tà áo Mục Thư Du lại bị nàng đẩy ra. Thần thiếp chỉ là không quen hương vị trên người Hoàng thượng. Tần Thừa Thích kéo Mục Thư Du qua hôn một cái cười nói. Trẫm đã sớm nghe Vu Trung nói. Nàng không thích mùi son phấn của Bạch Tử Nhược nên đã lệnh nàng ta khi gặp trẫm không được dùng phấn son. Sáng nay nàng ta đến không hề dùng. Mà trẫm cũng không ngửi ra. Thái phi còn ăn giấm chua cái gì? Lời này vừa thốt ra hai người đều ngây ra. Mục Thư Du lạnh mặt liếc nhìn Tần Thừa Thích. Còn Tần Thừa Thích thì lại vẻ mặt hối tiếc vì đã cao hứng nói lỡ miệng. Hoàng thượng nên nghỉ ngơi một chút đi. Thần thiếp xin cáo lui. Sau đó lại đẩy Tần Thừa Thích ra xoay người đi mất. Nàng chỉ tùy tiện thử dò xét một câu nam nhân này liền lòi đuôi. Thật làm cho người khác buồn nôn. Nàng bản không có ý định làm cho Tần Thừa Thích thực hiện được. Hiện tại vừa vặn có lý do thoát thân. Đối với nam nhân, sao có thể cho hắn thỏa mãn được? Treo lơ lửng mới tốt. Nàng đi đâu vậy? Cùng trẫm trò chuyện cũng không muốn. Tần Thừa Thích quả thật là không bỏ được. Đi Hòa Thanh Điện xem Vu Trung truyền ý chỉ để giải sầu. Thấy Mục Thư Du bỏ đi không quay đầu lại. Tần Thừa Thích trong lòng thất vọng nhưng cũng an tâm. Ít nhất nha đầu kia đã buông thả ý niệm tự sát. Những thứ khác cứ tùy ý nàng nháo đi. Chỉ tiếc Bạch Tử Nhược mới đi theo mình thời gian ngắn liền không thể tiếp tục đụng vào. nhưng chỉ cần nghĩ tới qua một đoạn thời gian nữa sẽ dỗ được Mục Thư Du trở lại liền cao hứng. Không thèm nhớ tới chuyện Bạch Tử Nhược nữa. Mục Thư Du từ trường tiên điện đi ra. Như Lan Như Ý lập tức vây quanh đi đến. Thái Phi, ngài không có chuyện gì chứ? Không có việc gì. Vu Tổng Quản đâu? Vu Tổng Quản đã sai người chuẩn bị thánh chỉ. Chờ Hoàng thượng xem qua à? Như Ý đáp. Mục Thư Du quay đầu quả nhiên thấy Vu Trung tiến vào điện. Liền đúng tại chỗ chờ hắn. Thái Phi, sao ngài lại đứng chỗ này? Nô tài sai người mang cho ngài cái ghế. Không cần, ta chỉ là muốn cùng Vu Tổng Quản đi Hòa Thanh Điện nhìn một chút. Mục Thư Du vừa cười vừa nói. Vu Trung cười con mắt híp lại thành một kẽ hở. Thái Phi muốn thế nào liền theo thế ấy. Ngàn vạn lần không cần cùng nô tài khách khí. Thái Phi, mời. Bởi vì Hòa Thanh Điện cách Trường Tiên Điện rất gần, cho nên không đến một phút đồng hồ đã nhìn thấy cửa viện. Lúc này Mục Thư Du chậm dần cước bộ, giống như vô tình thuận miệng hỏi một câu. Chuyện 200 lượng hoàng kim là Thu Hà nói cho Vu Tổng Quản sao? Cách Trương.